Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 839, chương 380, Skarmory cùng Golbez. Ý chí chiến đấu hạ, đối với chiến trường chính là trên, Golbez Agility sử dụng ra, đối mặt lúc này chính hướng về chính mình trùng tập mà đến. Hơn nữa, khoảng cách càng ngày càng gần Skarmory. Golbez động tác cũng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Gia trì Agility tăng lên tốc độ sau khi Golbez ở trên tốc độ lần thứ hai kéo dài cùng Skarmory sự chênh lệch, phát hiện chiến thuật của chúng ta. Vì lẽ đó cũng là tăng lên tốc độ sao? Jasmine ánh mắt ngưng lại, cắn răng một cái, cũng là lẩm bẩm nói. Thế nhưng lời nói mặc dù là nói như vậy, thế nhưng Jasmine cũng là muốn xem một chút chính mình Skarmory cùng Golbez chính diện tốc độ so. Đấu trên kết quả, tầm mắt nhìn tới, Skarmory đi theo sát nút Golbez né tránh động tác. Steelwing tuyệt chiêu vẫn duy trì, ý đồ tìm kiếm cơ hội đánh trúng Golbez. Thế nhưng lúc này Golbez cũng là cực kỳ cẩn thận, ở cực kỳ cấp tốc tăng nhanh tốc độ của chính mình đồng thời. Đồng thời cực kỳ trôi chảy điều chỉnh ở trên bầu trời tư thế. Đối với Skarmory Steelwing tuyệt chiêu, Golbez né tránh cũng là cũng không có cái gì áp lực. Quick attack, đối với chiến trường chính là giữa không trung trên Skarmory lần thứ hai bị Golbez kéo dài khoảng cách. Cùng lúc đó, nào âm thanh cũng là vang lên theo. Liền ở giữa không trung bên trên, Golbez bóng người cũng là trong nháy mắt lần thứ hai tăng tốc. Mang theo Quick Attack tuyệt chiêu Golbez lần thứ hai từ Skarmory thân thể bên dưới qua lại mà qua. Đem Skarmory ở giữa không trung phi hành tư thế nhiễu loạn đồng thời cũng là cho hắn mang đi một tia thương tổn. Nhưng là, Quick Attack chung quy còn chỉ là Quick Attack. Đối với Skarmory mà nói uy lực cùng thương tổn cũng không nổi bật cái này tuyệt chiêu mang đến cho. Hắn ảnh hưởng cũng là thật rất nhỏ. Skarmory, E-Cutter. Ở nhìn thấy ở trên tốc độ xác thực là không cách nào cùng Golbez so với 20 so sánh. Jasmine cũng rốt cục thay đổi chiến thuật. Đột nhiên phất tay, để Skarmory ở giữa không trung bên trên duy trì tư thế. Đồng thời truyền đạt tấn công chỉ lệnh. Nha, Skarmory một tiếng cực kỳ sắc bén chim hót lần thứ hai ở đây vang lên. Cùng lúc đó ở hắn cái kia cứng như sắt thép hai cánh phía dưới. Theo hắn hai cánh vỗ. Rất nhiều màu trắng xanh lưỡi dao sắc cũng là xuất hiện. Những này lưỡi dao sắc mục tiêu chính là cách đó không xa ở nhìn thấy Skarmory dừng lại sau khi. Cũng tương tự là dừng lại Golbez. Agility, tách ra đến. Nào ở nhìn thấy Jasmine từ bỏ cùng mình Golbez ở trong chiến đấu so với đấu tốc độ sau khi. Cũng là nở nụ cười. Muốn nói đến, Golbez loại này Pokemon tốc độ bản thân liền rất nhanh. Mà nào này con Golbez tốc độ nhưng là càng thêm nhanh có chút khó mà tin nổi. Vì lẽ đó Jasmine con kia Skarmory muốn ở phương diện này đánh bại hắn. Rất rõ ràng là không thể. Mà hiện tại Jasmine ở đụng vào tường sau khi dự định quay đầu lại. Nào hiển nhiên cũng là sẽ không như thế đơn giản buông tha nàng. Rất rõ ràng. Nào cái này Agility chỉ lệnh hạ xuống. Cũng là triệt để chứng thực hắn muốn tiến hành tốc độ quấy dày chiến phương châm. Đồng dạng, khi nghe thấy nào cái này chỉ thị thời điểm, đang đối chiến sân bãi ở ngoài Amamiya cũng là khẽ mỉm cười. Mặc dù là đối mặt Skarmory loại này cùng Golbez chiến thuật cực kỳ không thích ứng Pokemon. Nào vẫn là có thể tìm kiếm chiến thuật mới đến tiếp tục chiến đấu. Vừa lúc, nào âm thanh hạ xuống trong nháy mắt. Golbez chính là vẫy hai cánh chuyển động. Lần thứ hai Agility triển khai ra. Tiếp theo một cái chớp mắt. Golbez chính là biến mất ở tại chỗ. Cực kỳ ung dung né tránh những người hướng về chính mình phóng thích mà đến E-Cutter sau khi. Bóng người của hắn cũng là xuất hiện ở Skarmory bên cạnh người cách đó không xa địa phương. Thời khắc này, Jasmine tự hồ là nhận ra được cái gì. Nào cũng là khẽ mỉm cười. Nói rằng, Quick Attack, cái gì? Thời khắc này, Jasmine tự hồ là cảm giác được cái gì? Nội tâm bất an cấp tốc phóng to. Trơ mắt nhìn Skamory bị lúc này đã là thành công tăng tốc Golbat Quick Attack trong số mệnh. Jasmine trong mắt chậm rãi phóng to, lẩm bẩm nói, cái này là chấm ngoặc kép. Jasmine rõ ràng tại sao ở biết rồi thuộc tính cực kỳ bất lợi tình huống, nào tại sao còn cực kỳ chấn định nguyên nhân. Vậy thì là hiện tại cái này hiện trạng, nguyên bản tốc độ cũng đã theo không kịp Golbat Skamory. Một khi Golbat tốc độ triệt để tăng cao, như vậy đối mặt Golbat nhanh như tia chớp tấn công, Skamory có thể làm chỉ có thể là bị động chịu đòn. Đều nói nước chảy đá mòn, Golbat Quick Attack thương tổn cùng uy lực tuy rằng đều không cao. Đang đối mặt Skamory cường hãn cương hệ cùng sức phòng ngự thời điểm xác thực thật giống như là giọt nước mưa gặp phải cứng rắn nham thạch. Thế nhưng, một khi mặc dù là như vậy, chỉ cần Golbat Quick Attack vẫn trong số mệnh Skamory, một lần không được, vậy thì 10 lần, 10 lần không được, vậy thì 100 lần, 100 lần không được, vậy thì là 1000 lần. Golbat có lòng tin, làm gặp phải Skamory counter thời điểm, Golbat thì lại vẫn là có thể sử dụng Agility đến tiến hành vị trí rời đi. Đều là thiên hạ võ học duy nhanh không phá. Đạo lý này vào lúc này tựa hồ cũng có một ít đạo lý. Ở tuyệt đối tốc độ trước mặt, Skamory phản xạ thần kinh căn bản không phản ứng kịp. Không cần nói counter, đến Golbat tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh sau khi Skamory thần kinh đều trở nên mất cảm giác. Thường thường đều là Golbat Quick Attack trong số mệnh Skamory sau khi sau một khắc, Skamory mới gặp phản ứng lại, chợt lập tức làm ra công kích. Thế nhưng là vẫn không cách nào trong số mệnh cùng ngăn cản Golbat liên tục tuần hoàn tấn công. Liền dáng dấp như vậy kéo dài đền đáp lại xuống. Thế nhưng, liên tục tấn công, đối với thể lực cũng không tính ưu thế Golbat mà nói cũng là một cái cực kỳ to lớn gánh nặng a. Vừa bắt đầu cũng còn tốt, thế nhưng kéo dài thời gian lâu như vậy, tốc độ của ngươi cũng chung quy vẫn là gặp chậm lại. Nhìn thấy chính mình Skamory một lần lại một lần bị Golbat Quick Attack trong số mệnh, sau đó Skamory counter chưa thành công tình cảnh này, Jasmine trong lòng cũng là lẩm bẩm nói rằng, vào lúc này, Jasmine trong đầu cũng là muốn nổi lên mấy năm trước, đó là chính mình lần thứ nhất cùng Nao gặp gỡ thời điểm. Mình và chính mình đối thủ Mizu đối chiến, lúc đó đối mặt chính mình Steelix. Mizu Shizuo muốn chọn dùng cũng là tốc độ nhiễu loạn chiến thuật. Nhưng là vào lúc ấy tình huống nhưng là cùng tình huống bây giờ hoàn toàn khác nhau. Đầu tiên, Mizu Shizuo tốc độ cùng Nao này con Golbat tốc độ hoàn toàn không có khá là độ khả thi. Thứ hai, lúc này chính mình sử dụng Pokemon cũng không phải Steelix loại kia thể lực phòng ngự gồm cả hùng hậu Pokemon. Skamory sức phòng ngự so với Steelix hay là muốn thấp rất nhiều. Hơn nữa thể lực cũng không tính hùng hậu. Hai phương diện này nhân tố trước sau tăng cường cùng cắt giảm dưới, hiện tại trận này đối chiến hồi hộp cũng là có vẻ khó bề phân biệt. Còn có cuối cùng một cái nguyên nhân, mà cái này cũng là nguyên nhân trọng yếu nhất. Vậy thì là ở Jasmine trong lòng, Nao để lại cho hắn ảnh hưởng luôn luôn đều là cực kỳ tự tin. Cái cảm giác này ở lần này gặp mặt sau khi cũng là có vẻ càng nồng nặc. Vì lẽ đó, Jasmine cũng là căn bản không dám xem vào lúc ấy như thế hoàn toàn tự tin. Trận này đối chiến, thật giống như là Golbat cùng Skamory so với đối phương ưu thế ý chí chiến đấu. Jasmine nhìn đối với chiến trường chính là giữa không trung trên nhìn nhau Skamory. Cùng Golbat, ánh mắt có chút nghiêm nghị lẩm bẩm nói. Đúng. Nào người này, từ vừa mới bắt đầu ngay ở đem trận này đối chiến dẫn dắt thành một hồi ý chí lực đối chiến. Mà vào lúc này, đối với chiến trường chính là ở ngoài, Amamiya ở nhìn thấy tình cảnh này thời điểm, trong ánh mắt hiện lên một vệt bất đắc dĩ. Thế nhưng vào lúc này, liền ngay cả nàng cũng không biết không tưởng phải đem trận này đối chiến dẫn dắt thành ý chí. Mục đích chiến đấu đến cùng là cái gì? Amamiya cũng không cảm thấy Nao Ampharos cùng Ursaring sẽ không là Jasmine con kia Skamory đối thủ. Mặc dù là ở ra trận thời điểm sẽ phải chịu cái kia thương tổn rất cao Spy. Thế nhưng Amamiya cũng là vẫn tin tưởng sự thực này. Mà ngay ở dáng dấp như vậy tình huống, nào nhưng là phái gia Golbet, đối với chiến trường chính là một mặt, nào ánh mắt nhìn kỹ đang đối chiến sân bãi trên tránh né ra Skarmory E-Cutter sau khi lần thứ hai sử dụng Quick Attack đem Skarmory đánh bay hình ảnh, trong ánh mắt cũng là có nghiêm nghị hiện lên. Trên thực tế, hắn tại sao muốn sử dụng Golbet đến tiến hành trận này đối chiến nguyên nhân chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Đối với chiến trường chính là giữa không trung trên, Skarmory hiện tại ở chịu đến số lượng nhiều đếm không xuể Quick Attack sau khi, cũng là tương đương với chịu đến bị thương rất nghiêm trọng. Hắn lúc này cũng là không cách nào xem vừa bắt đầu dáng dấp kia có thể không nhìn Golbet Quick Attack thương tổn. Thường thường mỗi một lần Golbet Quick Attack trong số mệnh đều sẽ để hắn 747 thân thể hướng về phía sau bay ngược một ít vị trí. Thế nhưng mặc dù là dáng dấp như vậy, Skarmory cũng là không chút nào thu lại chính mình táo bạo. Cái kia sắc bén chim hót vẫn là thỉnh thoảng tại đây cái đối với chiến trường chính là giữa không trung trên vang lên, counter cũng là vẫn đang kéo dài. Mà ở Skarmory cách đó không xa, Golbet bóng người xê hoan ồ ồ hô hấp, tầm mắt nghiêm nghị ở trong mang theo hừng hực nhìn cách đó không xa Skarmory. Rất hiển nhiên, đến lúc này, mặc dù là đem Skarmory thể lực bức bách đến cực hạn, thế nhưng Golbet chính mình thể lực cũng là đến cực hạn. Có điều giống như Skarmory chính là, hiện tại Golbet cũng là không có đình chỉ chiến đấu dự định. Đều chiến đấu đến trình độ này, mặc kệ như thế nào cũng là muốn phân ra thắng bại mới có thể a ngươi. Nha, nha, nha, Skarmory chim hót lần thứ hai vang lên. Trong này bao hàm ton cùng kích động. Vừa lúc, Golbet trong ánh mắt chiến ý lấp lóe, lập tức chính là lập tức sử dụng Quick Attack lần thứ hai hướng về Skarmory trùng tập mà đi. Thế nhưng vào lúc này, Skarmory thân thể hơi dưới phục. Cùng lúc đó, Skarmory to lớn sắt thép đầu cũng là cùng Golbet thân thể đột nhiên đụng vào nhau. Golbet phát sinh một tiếng hét thảm chính là hướng về phía sau bay ngược mà ra. Cơ hội tốt, Skarmory, sử dụng Steel Wing. Ở nhìn thấy tình cảnh này thời điểm, Jasmine kinh hỉ la lớn. Ây, cùng lúc đó, Amamiya nhưng là thở dài một hơi. Golbet thể lực chung quy còn chưa đủ. Dáng dấp như vậy, Quick Attack mang đến lực va đập cũng là căn bản không đủ. Mà tốc độ giảm bớt cũng là để Skarmory có một chút đầy đủ phản ứng lại thời gian. Liền, tình cảnh này chính là xuất hiện. Giữa không trung bên trên, Skarmory cũng là thừa thắng Pursue. Lập lòe bạc hào quang màu trắng Steel Wing trực tiếp trúng đích Golbet. Trực tiếp là đem Golbet một cái tát hướng về quay về đối với chiến trường chính là trên mặt đất ném. Tới, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.